Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đền Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Ngọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác, chương 82, Thay Máu. Ánh mắt nó nhìn tôi, giống như là tạm biệt tôi vậy. Tôi đã túm lấy sợi dây thừng, nhưng tôi muốn mang nó đi, nên tôi đưa tay ngoắc ngoắc với nó. Nè, nhóc con, qua đây đi, đi với ta nè. Nó vẫn đứng đó nhìn tôi, sau đó lắc lắc cái đầu, rồi nó xoay người một cái, biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Mà vào lúc này, tôi cảm nhận được có tiếng gió kêu vù vù. Hai người đá đó đã xông đến phía tôi mà đánh. Còn ngay vào lúc này, anh trai tôi lại kéo động sợi dây thừng. Tôi nhìn thấy nhóc con đó không ngừng chạy qua, chạy lại xung quanh mấy cái bức tượng thần bằng đá kia. Cuối cùng, nó chạy đến chỗ cánh cửa bằng đá, rồi nhìn tôi một cái. Sau đó, biến mất ở bên ngoài cánh cửa. Tôi được anh trai kéo lên. Cuối cùng anh ấy nắm lấy tay của tôi nhấc lên. Tôi đứng ở trên này nhìn xuống dưới, chỉ cảm thấy bên dưới toàn là cát bụi mù mịt, giống như là bị sạt lở vậy đó. Thôi đừng có nhìn nữa, nó không có thuộc về nơi này đâu. Em không mang nó đi được đâu. Thì cũng một ai có thể dẫn nó đi được. Anh trai vỗ vỗ lên vai của tôi. Hả anh trai à, thế Lý Thanh đâu rồi? Anh trai tôi chỉ về phía bên trên của tôi. Lúc này thì tôi mới nhìn thấy bên trên còn có một cái động. Chỗ cửa động có treo một sợi dây thừng. Tôi không khỏi kinh ngạc mà nói: Trời, không phải chứ. Em ở bên dưới lo lắng cả buổi trời, vậy mà anh ta đi mất tiêu rồi sao? Cái tên chó má này thiệt mà. Không đâu, cậu ta lấy được cái thứ mà cậu ta muốn thôi. Đương nhiên sau đó cậu ta sẽ đi thôi. Lúc này thì tôi mới để ý phía sau anh trai của tôi cũng chính là trên cái trụ đá nguyên mẫu này, vậy mà lại có một chiếc giường bằng đá. Có một người đang nằm ở trên chiếc giường đá này. Người đó cứ nằm trên cái giường đá như vậy, vô cùng điềm tĩnh. Đây chính là vị thần được thờ ở bên trên kia hay sao? Lai lịch là như thế nào? Sao mà lại dám để cho nhiều thần tiên như vậy mang xiềng xích mà quỳ xuống dưới chân mình chứ? Tôi hỏi anh trai. Anh trai tôi không nói câu nào. Anh ấy nhìn chiếc giường đá này rồi bước qua. Tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhìn ở cự ly gần như thế nên cũng bước đi lên phía trước. Cho dù đang nằm trên chiếc giường đá đó là một bộ xác ướp thật đó, có anh trai tôi ở đây thì tôi cảm thấy có an toàn không gì sánh bằng. Trên người cái xác ướp này mặc một bộ đồ liệm. Trên bộ đồ liệm có thêu đủ loại hoa văn như chim, côn trùng, cá. Những hoa văn này dường như là dùng những sợi tơ vàng để dệt thành. Bộ đồ liệm này rất lớn, bọc kín lấy thân hình người đó vô cùng chặt chẽ. Còn trên gương mặt của người đó có đeo một chiếc mặt nạ kinh kịch. Chiếc mặt nạ này giống y hệt chiếc mặt nạ của Thành Hoàng ở phía dưới, hoặc có thể nói giống y như đúc với chiếc mặt nạ của Thành Hoàng ở Phục Địa Câu mà từng đeo. Trên tay ông ấy có cầm một chiếc hộp được chế tác tinh xảo. Chỉ có điều chiếc hộp này bây giờ đã bị mở ra, bên trong thì chống hơ chống hoắc, không có một cái gì cả. Tôi nhớ đến câu nói của anh trai, đoán chừng là cái vật trong này đã bị chính Lý Thanh lấy đi. Lúc này thì tôi mới cảm thấy bản thân mình đúng là một tên ngốc. Tôi nói tại sao lại bảo để Lý Thanh đi, với tôi thì chính ra là vì cái nguyên nhân này. Cái này có phải là ông này là Thành Hoàng gia không? Tôi hỏi anh trai. Bây giờ tôi nhìn chiếc mặt nạ này lập tức liền nghĩ có thể là Thành Hoàng gia. Anh tôi không có nói gì. Anh ấy ngẩn ngơ đứng nhìn bộ thi thể mặc đồ liệm này. Cuối cùng ánh mắt anh ấy cũng nhắm vào chiếc mặt nạ trên gương mặt quỷ của ông ta. Anh trai tôi đưa tay ra rồi lại thu lại. Sau đó lại đưa tay ra, rồi lại thu về. Trông có vẻ vô cùng do dự. Nói thật, từ trước đến nay, tôi chưa từng nhìn thấy anh trai tôi dùng dằn như vậy bao giờ cả. Bình thường, tính tình anh ấy đều cực kỳ trầm ổn, lạnh lùng và quả quyết. Sao vậy anh? Có chuyện gì vậy? Nếu mà không được thì thôi, chúng ta đi thôi. Anh trai tôi khẽ lắc đầu. Cuối cùng, anh ấy đưa tay ra, khẽ cầm lấy chiếc mặt nạ hí kịch này lên. Sau đó anh ấy dùng một chút lực kéo chiếc mặt nạ này ra. Ngay sau đó, tôi đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của anh trai. Cho dù anh trai ở bên cạnh, tôi vẫn cảm thấy một cơn rùng mình từ dưới bàn chân của tôi lập tức sọc thẳng lên tới da đầu. Bên dưới chiếc mặt nạ này là một gương mặt bằng máu mà trông vắt luôn. Điều quan trọng nhất là sau khi anh trai tôi tháo chiếc mặt nạ của ông ta ra, đôi mắt của ông ấy đột nhiên mở to. Ông ấy không hề động đậy, đôi mắt đó vẫn tròn xoe, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào anh trai của tôi. Hai con mắt đều chất chứa sự sợ hãi. Nhìn đôi mắt của ông ta, rồi lại nhìn hình dáng gương mặt của ông ấy, cùng với chiếc cằm rất nhọn kia. Dưới chiếc cằm này còn nhọn hơn cả mấy người trên mạng phẫu thuật thẩm mỹ theo kiểu mặt rắn nữa đó. Gương mặt cùng với ngũ quan đầm đìa máu này khiến tôi mới đầu còn chưa kịp phản ứng. Sau đó thì tôi liền phát hiện ra dáng vẻ của con người này, con mẹ nó, sao mà giống một con hoàng bị tử ghê vậy chứ? Chẳng lẽ đây chính là con hoàng bị tử thành tinh kia? Chỉ có điều hoàng bị tử thành tinh rồi thì cái này giống con người bị lột da sao? Điều quan trọng nhất đó là ánh mắt con ấy quá giống, thậm chí là màu của đôi mắt còn giống hệt với con người nữa. Nói thật ra, tuy cái thứ này trông có vẻ vô cùng ghê và đáng sợ, nhưng tôi vẫn có chút thất vọng. Tôi là người vốn hay suy diễn, bên trụ đá này rốt cuộc là một vị thần tiên phương nào mà lại khoa trương đến như vậy, thì ra chỉ là một con chồn vàng. Nếu là vậy, đầy ác hẳn chính là con chồn tinh có ham muốn mà thôi. Mong muốn thần tiên đều bị nó xét xử và còn phải quỳ xuống xích cổ vào cho nó nhìn ngắm. Bộ thi thể máu me đầm đìa này đang chằm chằm nhìn anh trai tôi. Anh trai tôi cũng đang nhìn ông ta. Cuối cùng, anh trai tôi đưa tay ra, trực tiếp kéo rách toàn bộ đồ liệm của ông ta ra. Vào khoảnh khắc đó, tôi lập tức xoay người đi, rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Đây hoàn toàn là một xác con người máu me đầm đìa. Bộ da từ trên xuống dưới con ấy đều bị lột sạch, chỉ còn lại phần thịt thôi. Lúc tôi còn đang nôn mửa, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ như là xẹt điện vậy. Tôi đột nhiên nghĩ đến cái chết bị lột da của cha tôi. Nhớ lại tấm da của cha tôi bị người ta treo ở trên đầu thôn, một bộ da hoàn toàn hoàn chỉnh. Nhưng cảnh sát đã phí sức ba bò chín châu, cũng không tìm thấy phần thi thể còn lại của cha tôi đâu cả. Da đầu của tôi lập tức tê rần, tôi không nôn ọe nữa, rồi lại nhìn huyết nhăn nằm trên chiếc giường đá đó. Nếu như năm đó cảnh sát tìm thấy được phần thịt của cha tôi, hẳn là sẽ giống hệt như vậy thôi. Thế gian này không có chuyện trùng hợp đến như vậy đâu. Hơi thở của tôi dường như cũng ngưng động lại. Tôi muốn hỏi anh trai tôi, nhưng tôi lại không dám hỏi. Nhiều năm trôi qua rồi, đặc biệt là từ lúc nhỏ, tôi đã vô số lần nằm mơ thấy cha của mình. Lần này thì tôi cũng thề nhất định phải điều tra rõ ràng cái nguyên nhân cái chết của cha tôi. Nhưng lúc phần thịt nghi là có thể là thi thể của cha tôi như vậy, thật sự đã ở ngay trước mặt của tôi, thì tôi vẫn không tài nào tin được. Tôi không dám hỏi, là vì sợ câu trả lời khẳng định của anh trai tôi. Tôi lại nhìn ánh mắt của anh trai. Ánh mắt anh ấy cực kỳ phức tạp, gần như có mang một sự bi thương. Tôi liên tưởng đến lúc anh trai tôi tháo chiếc mặt nạ của ông ấy ra lại do dự không quyết. Tôi lại cảm thấy không cần phải hỏi nữa. Dường như những gì tôi nghĩ chính là đáp án. Anh trai, đây có phải là cha của mình không chứ? Có phải không vậy? Cuối cùng, tôi vẫn nắm lấy cánh tay của anh trai tôi rồi hỏi. Bởi vì quá căng thẳng, giọng nói của tôi gần như nắc nghẹn. Tôi hỏi xong, Ánh mắt của thầy máu lại liếc nhìn sang tôi. Đột nhiên cảm thấy trong ánh mắt của ông ấy có ánh lên một tia dịu dàng, giống như ánh mắt của người cha đang nhìn đứa con trai của mình vậy. Điều này khiến nước mắt của tôi không kìm được mà rơi xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn anh trai rồi hỏi: Anh ơi, có phải không vậy anh? Có phải không? Rốt cuộc là có phải không? Anh trai tôi không trả lời. Anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cái bộ thay máu như vậy. Cuối cùng, anh ấy run rẩy đưa tay ra. Bàn tay cong lại như móng vuốt đặt lên trên cổ của bộ thay máu kia. Anh ấy chỉ cần kẹp một cái. Dựa vào sức lực của anh trai, tuyệt đối có thể bứt đầu của ông ấy ra. Tôi kéo lấy cánh tay của anh ta, lắc lắc đầu với anh ấy, tỏ vẻ anh ấy đừng ra tay như vậy. Nếu như ông ấy thật sự là cha tôi, cho dù ông ấy có thực sự biến thành bộ dạng như thế này, phận làm con, làm sao có thể giết chết ông cha của mình được chứ? Bộ thay máu đó dường như cảm nhận được sát ý của anh trai tôi. Yết hầu của ông ấy khẽ động đậy, trong miệng nghẹn ngào gì đó mà không rõ lời. Lời của ông ấy nói tôi căn bản là nghe không có hiểu, giống như tiếng địa phương ở một nơi xa xôi nào đó, nhưng cũng không giống hoàn toàn là tiếng người. Lúc này anh trai tôi dừng tay lại, nhìn chằm chằm vào người này há hốc miệng. Vậy mà anh cũng nói cái ngôn ngữ mà tôi hoàn toàn chưa từng nghe qua như thế này. Sau khi nói xong, anh trai tôi đột nhiên rút con dao găm mà tôi dắt ở thắt lưng tôi ra, rồi đưa cho tôi. Ánh mắt anh ấy kiên định nhìn tôi rồi đáp: Diệp Tử, giết chết hắn ta đi. Tôi lắc đầu, lùi về sau mấy bước. Nước mắt đã ràn rụa trên gương mặt của tôi. Lúc này bộ thay máu lại một lần nữa nhìn tôi. Ánh mắt ông ấy nhìn tôi rất dịu dàng. Thậm chí ông ấy còn muốn cố vươn cánh tay để kéo lấy tôi. Động tác này thật sự quá giống với một người cha ruột vậy. Cha đưa tay ra xoa đầu của tôi. Trong giấc mơ, đây là cái cảnh mà tôi gặp lại vô số lần. Thôi, đừng mà. Em không làm được. Tôi vứt con dao găm đi, rồi gào lên với anh trai: Không phải là cha mình đâu. Anh nói cho em biết, ông ta không phải mà. Anh trai tôi hét lên. Nhưng tôi không tin những gì anh ấy nói. Nếu như không phải là thật, anh ấy sẽ không do dự đến như vậy. Anh ấy cũng sẽ không dùng giọng điệu như vậy để nói cho tôi biết vào lúc này. Tôi từng bước lùi về sau, hét lên với anh trai của tôi: Anh đừng có lừa em. Đây chính là ông Tây. Chắc chắn là như vậy luôn. Anh hai à, ông ấy là cha của mình đó, là cha của chúng ta đó mà. Anh trai tôi bước đến, anh túm lấy tay của tôi, đi đến bên cạnh bộ thay máu này, chỉ vào mặt ông ấy rồi nói với tôi: Ông ta chỉ là một con chồn. Là con chồn đó, em lại đây nhìn cho rõ đi. Nói xong, anh ấy kéo tay tôi lại, đột nhiên thọc vào chỗ ngực của bộ thay máu này. Tôi cảm nhận được nhịp tim và nhiệt độ cơ thể trong con người của ông ta. Tôi muốn giằng tay tôi ra, nhưng tôi làm sao mà khỏe mạnh bằng anh trai của tôi được chứ. Anh ấy cứ thế kéo tay tôi lại, không quan tâm rằng tôi đang vùng vẫy bóp vỡ nội tạng của thay máu này ra. Tôi nghe thấy một tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng của bộ thay máu này. Sau đó ánh mắt từ từ rỉu rã. Tiếp theo sau, đôi mắt tròn xoe kia trở nên vô hồn. Lần này ông ta đã chết thật rồi. Tại sao vậy chứ? Tôi hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy cả người như sụp đổ. Chương 83: Đường âm dương. Cả người tôi gần như gục ngã. Cuối cùng anh trai tôi liền ôm ngang người của tôi. Sau đó anh ấy tóm lấy sợi dây thừng leo lên mặt đất. Lúc này bên ngoài là một mảng tối đen như mực. Ở dưới lòng đất không có khái niệm về thời gian. Vậy mà đã qua đúng một ngày. Anh trai tôi đặt tôi lên trên mặt đất. Anh ấy ngồi xuống ngay tại chỗ, im lặng đứng nhìn tôi. Tôi không biết là tôi đã ngồi thường như vậy mất đến bao lâu. Cuối cùng lúc tôi tỉnh lại, tôi nhìn sang anh trai, châm một điếu thuốc, rồi ngồi xuống đối diện với anh ấy. Tôi gần như dùng một giọng khẳng khoản cầu xin mà nói với anh trai. Anh hai à, những chuyện khác mà anh giấu em, bất kể là ngay bây giờ, anh không thể nói cũng được, hay là gì tốt cho em thì cũng được đi. Em thì có thể nhịn, em nhịn, không hỏi anh nữa. Nhưng chuyện này anh nhất định phải cho em một câu trả lời. Bắt buộc, anh phải cho em một câu lời giải thích đó. Cứ xem như là em đang cầu xin anh đi anh hai à. Anh trai nhìn tôi, anh ấy đưa tay ra, cầm lấy điếu thuốc mà tôi đã hút hết một nửa. Anh ấy hút một hơi thật dài rồi nói. Tuy cái chết của ông ấy rất giống cha của chúng ta, nhưng tuyệt đối không phải là cha ta đâu. Vì chúng ta đó là anh em mà. Sau đó anh trai tôi không nói thêm câu nào nữa. Nhưng tôi biết anh ấy muốn nói cái gì. Chúng ta là anh em, là cùng một người cha. Vậy, vậy ông ta là ai chứ? Chỉ là một con chuồn tinh thôi. Con chuồn vàng tu luyện thành hình người thôi. Nói xong anh ấy đứng dậy, xoa xoa đầu của tôi rồi nói. Anh biết là em đang nghĩ cái gì. Qua đêm trăng tròn đi, anh sẽ nói hết cho em biết. Nếu như có thể, anh cũng sẽ dẫn em vào 12 hang quỷ xem qua nha. Nói xong, anh trai tôi cũng đỡ tôi đứng dậy. Tôi thử đếm ngày. Bây giờ cách đêm trăng tròn chỉ còn có 2 ngày nữa. Bây giờ anh trai tôi cũng coi như là đã nhượng bộ cho tôi. Tôi thì cũng không thể nào cứ ép anh ấy mãi được, nên cùng anh ấy đi ra ngoài. Mãi đến bây giờ thì tôi mới có tâm trạng để quan sát xung quanh. Lúc lão tứ một mắt dẫn tôi với Lý Thành đến đây, tôi không còn biết chỗ này là chỗ nào. Bây giờ tôi càng không biết mình đang ở đâu nữa. Nơi mà chúng tôi đang có mặt bây giờ là một khu rừng rậm. Lúc đến đây chúng tôi đã không có đi qua chỗ này. Về cái điểm này thì tôi có thể chắc chắn. Bởi vì khi đến đây, suốt đường đi đều là một con đường nhỏ, cỏ hoang, mọc rậm rạp. Tôi mở đèn pin lên rọi ra xung quanh. Bên trong là một khu rừng toàn là cây cối. Có lẽ là vì trời tối, bốn bề đều là sương mờ trắng nhờ nhờ. Ánh sáng của chiếc đèn pin căn bản không thể xuyên qua được lớp sương mù dày đặc này. Điều này làm cho người ta một cảm giác thâm u. Như lần này người cùng đi với tôi là anh trai của tôi, chứ không phải là Lý Thành. Điều này hiển nhiên khiến tôi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Cứ đi mãi như vậy, thật ra cũng khá là vô vị. Nên tôi quay qua hỏi anh trai. Đây là chỗ nào vậy anh? Là mộ hoàng bị tử thôi. Sau khi ra khỏi đây thì sẽ đến chỗ cái vách đá kia. Trèo lên đó là có thể đi đến được bên ngoài núi rồi đó. Tôi phát hiện ra chuyện tôi hỏi gần như là hỏi thừa. Bởi vì tôi sống ở Phục Địa Câu trong một quãng thời gian dài như vậy. Từ trước đến nay, chưa từng nghe qua còn có một mơ gọi là mộ hoàng bị tử này. Về điểm này tôi còn thậm chí không bằng anh trai của tôi, mới đến Phục Địa Câu có nửa năm thôi. Chúng tôi vừa đi, vừa nói, rồi đi sâu vào bên trong khu rừng này. Sương mù càng lúc càng thêm dày đặc, ngay cả không khí thì cũng có mùi ẩm ướt. Cứ đi mãi như vậy. Anh trai tôi dừng lại. Tôi chợt nhìn về phía trước. Trước mặt anh trai của tôi có một gốc cây rất to. Cây thì đã bị chặt đi rồi. Bên cạnh cái gốc cây có dựng một tấm bia đá. Trên cái tấm bia đá đó khắc một hàng chữ màu đỏ: Mộ Hoàng Đại Tiên. Hàng chữ đỏ này vô cùng đỏ tươi, giống như dùng máu viết lên trên như vậy. Tôi liền hỏi anh trai. Con chuồn tinh đó không phải là người ở trong cổ miếu bên dưới lòng đất, tại sao chỗ này lại có thêm mộ của Hoàng Đại Tiên rồi chứ? Thôi đi đi, đi vào thì em sẽ biết ngay thôi. Anh trai tôi nhẹ nhàng nói một câu. Anh ấy kéo tôi đi, liền đi ngay về phía trước. Bên trong rừng cây ở trước mặt, cây cối so với chỗ ban nãy còn to hơn rất nhiều. Sương trắng thì vẫn còn ở đó, hơn nữa còn dày đặc hơn. Tầm nhìn của đèn pin tăng sáng ở chỗ này cũng chưa đến 5 mét. Nói thật nha, nếu đổi lại là một người bình thường đi vào đây, chắc chắn sẽ bị lạc đường. Nhưng anh trai tôi cứ như thế đi thẳng một mạch về phía trước. Anh ấy thậm chí còn không dùng hết tâm trí để mà xác định phương hướng. Cảm giác mà anh ấy mang đến cho tôi, đó là anh có hiểu biết về phía sau núi Phục Ngưu này, thậm chí còn quen thuộc hơn là lão tướng một mắt nữa đó. Suốt cả đường đi, tôi cứ luôn để ý xem ở chỗ nào có nấm mồ hay có gì đó không, nhưng căn bản là không hề có, cũng không nhìn thấy thứ gì kiểu như là thi thể của hoàng bị tử cả. Sau khi càng lúc càng xa, tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai. Bên trong mộ hoàng bị tử không thấy một ngôi mộ nào, cũng không gặp một con hoàng bị tử nào cả, thì đạo lý cái gì đây? Nhưng ngay vào cái lúc suy nghĩ này của tôi mới vừa nảy lên ở trong đầu, tôi đột nhiên nhìn thấy phía trước mặt có hai vòng sáng màu đỏ đang bay đến. Tôi nhìn kỹ lại, đó vậy là một trong hai chiếc đèn lồng đỏ, cách mặt đất chưa đến 1 mét, đang bay về phía chúng tôi đó. Tôi còn chưa kịp hỏi thì anh trai tôi đã giật ngay cái đèn pin của tôi rồi tắt đi. Anh ấy nhoài người ghé sát vào bên tai của tôi rồi nói với một giọng cực kỳ nhỏ: "Lát nữa đó, em đi sát với anh nha, đừng lên tiếng, cũng đừng ăn bất cứ thứ gì. Tất cả dựa theo ánh mắt của anh mà hành động, có nghe không?" Anh trai của tôi nói một cách vô cùng nghiêm trọng, nói thật lòng, trong đầu tôi là một mớ hỗn độn. Trong mắt á, thì chỉ thấy hai chiếc đèn lồng đỏ đang bay về phía chúng tôi mà thôi, cơ bản là không kịp nghĩ gì khác. Nhưng tôi vẫn khẽ gật đầu với anh trai của tôi. Sau đó anh trai tôi đứng chắp tay sau lưng, đợi hai chiếc đèn lồng đỏ kia bay về phía của chúng tôi. Khi đã đến gần, tôi mới nhìn thấy hai chiếc đèn lồng đỏ này không phải là bay đến, mà là do hai con chồn cầm đó. Chỉ là trời quá tối cho nên mới đầu cho tôi cảm giác là chiếc đèn lồng đỏ này đang bay. Hai con chồn này trông có vẻ chẳng khác gì mấy so với mấy con chồn ở bên ngoài cả. Chỉ khác một điều là cái đầu của nó to hơn một chút, hơn nữa đứng thẳng lên bằng hai chi sau mà đi, giống như hai bàn tay nắm lấy chiếc cán của lồng đèn, trông có vẻ giống như yêu quái ở trong phim thật đó. Một con chồn trong số hai con còn thi lễ với anh trai của tôi giống như một con người, sau đó đột nhiên mở miệng thốt ra tiếng của hai con người đó: "Hai vị đợi một chút, kiệu sẽ đến ngay thôi." Nói xong, đôi mắt tròn vo của nó quét lên quét xuống trên người tôi với anh trai. Chuyện này khiến tôi nhớ đến nhóc con ở dưới lòng đất kia. Đến giây phút cuối cùng, nó không muốn cùng tôi lên trên mặt đất, mà lựa chọn tiếp tục ở lại bên dưới. Cũng không biết bây giờ nó như thế nào rồi. Mà sau khi chúng tôi nói chuyện với chúng tôi xong thì đó, anh trai tôi khẽ gật đầu, tiếp tục đợi đứng đó. Cho dù lúc này tôi có vô vàn tò mò, cũng chỉ có thể giả vờ làm ra vẻ mặt bình thản, cứ như vậy là đứng trước mặt anh trai không nói một câu nào. Qua một lúc sau, tôi nhìn thấy từ chỗ mà ban nãy hai chiếc lồng đèn nhỏ này đi tới, có hai chiếc kiệu từ từ đi đến. Trên đầu của mỗi chiếc kiệu này đều có treo một chiếc đèn lồng đỏ, giống như đúc với hai cái mà con hoàng bị tử kia cầm trước đó. Sau khi đến, tôi bị dọa cho một phen. Đây, đúng là hai chiếc kiệu thật, nhưng người khiêng kiệu vậy mà lại 4 người đá, giống hệt với người đá thủ vệ trong ngôi miếu cổ bên dưới lòng đất kia. Anh trai tôi bấu lấy tay của tôi, ra hiệu cho tôi bình tĩnh. 4 con người đá này hạ kiệu xuống, con hoàng bị tử kia lại một lần nữa thi lễ rồi nói: "Đợi đã lâu, mời lên kiệu đi." Cũng không biết có phải là loài chồn này thích màu đỏ hay không, hai chiếc kiệu này vậy mà lại một màu đỏ thẫm đó. Anh trai tôi khẽ gật đầu, bước vào một trong hai chiếc kiệu đó. Tôi do dự một lúc. Con hoàng bị tử kia nhìn tôi một cái rồi nói: "Xin mời." Nếu như anh trai của tôi cũng đã bước lên kiệu rồi, tôi cũng vội vàng lên theo. Đến bây giờ, cả người tôi đều đơ người ra. Chẳng phải đây là mộ hoàng bị tử sao? Tại sao lại có con chồn còn sống? Bây giờ thì tôi cảm thấy không phải tôi đã bước vào mộ hoàng bị tử, mà giống như bước vào đất nước của con chồn vàng hơn. Mà những gì tôi có thể làm chỉ là không nói chuyện, giả vờ như trong lòng đã có tính toán. Sau khi bước lên kiệu, người đá nhấc kiệu lên. Nói thật, đây còn là lần đầu tiên tôi ngồi kiệu, chỉ cảm thấy không hề thoải mái chút nào. Tuy người đá khiêng kiệu khiêng sắt vững vàng và ổn định, quan trọng đó là chiếc kiệu này vậy mà lại bịt kín lòng. Còn mẹ nó, ngay cả cái màn che thì cũng không có. Tôi mới trải qua sự bức bối ở trong hang động bên dưới lòng đất xong, cho nên hơi chịu không nổi cái cảm giác bức bí này. Muốn vén chiếc rèm này lên để hít thở không khí ở bên ngoài. Ai dè, tôi vừa mới vén rèm cửa lên thì rèm cửa liền bị giằng lại. Con trùng vàng ở bên ngoài cười khan một tiếng rồi nói với tôi: "Đi đường âm dương thì không được nhìn, nhìn rồi thì sẽ không về lại được dương gian đâu. Sắp đến nơi rồi, ngài ráng chịu một chút nha." Ngay vào cái lúc này, anh trai tôi ở bên trong kiệu kia tầng hắn với tôi một tiếng. Tôi vốn dĩ còn muốn kêu lên là gì cơ. "Đây, đây là đường xuống âm dương hả? Thông đến âm dương luôn đó." Bị một tiếng ho khan của anh trai nhắc nhở, tôi dứt khoát ngậm miệng lại, không hỏi gì nhiều. Lại một lần nữa ngồi vào trong kiệu. Tuy tôi có chút căng thẳng, nhưng bởi vì lần này đi cùng anh trai của tôi, bộ dạng nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay của anh ấy cho tôi biết một cảm giác an toàn rất lớn. Cho nên tôi không thấy sợ, mà ngược lại còn cảm thấy kích thích hơn. Chương 84: Hoàng bị tử phu nhân. Cuối cùng, chiếc kiệu cũng được đặt xuống, rèm cửa được mở ra. Con chồn cầm lồng đèn nở một nụ cười với tôi và anh trai rồi nói: "Đến nơi rồi, mờ xuống kiệu thôi." Tôi bước xuống, anh trai tôi cũng đã xuống kiệu. Lúc này tôi thực sự bị sốc trước cảnh tượng trước mặt. Trước mặt tôi là một tòa nhà cổ kính khổng lồ, xung quanh treo dày đặc những chiếc đèn lồng đỏ. Toàn bộ nhà và cả khu vực xung quanh đều có một màu đỏ. Trước tòa nhà cổ có dựng một cái sân khấu. Trên sân khấu có múa rối bóng, bày rất nhiều bàn. Trên bàn có trái cây, đồ ăn. Trên mỗi bàn có thêm mấy con hoàng bị tử đang ngồi. Nhìn kiểu này tôi không dám tin rằng đây là thế giới của hoàng bị tử. Nhìn nó giống một cặp hát cổ xưa có thể xem được trên tivi đó. "Hai vị à, phu nhân chờ hai vị đã lâu rồi." Hoàng bị tử nói dài, cúi đầu nói với hai chúng tôi. Anh trai gật đầu rồi bước tới. Khi chúng tôi đến gần sân khấu, gần như tất cả hoàng bị tử đều ngừng xem biểu diễn mà quay đầu lại nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đặc trưng của chồn. Anh trai vẻ mặt bình tĩnh, còn tôi thì giả vờ. Con chồn này dẫn chúng tôi đến giữa sân khấu. Ở đây tôi nhìn thấy hoàng bị tử mà chàng Thanh Sơn đã nói tới. Con chồn già này mặc một áo lông màu trắng, bộ dạng như một phu nhân duyên dáng và sang trọng, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế hoàng gia. Xung quanh có vài con trông như nô tỳ đang quạt hầu hạ. Thấy chúng tôi đi đến, lão phu nhân này liếc nhìn chúng tôi một cái, sau đó nói với đám hoàng bị tử đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người sống hả? Đúng là mắc mặt thật mà. Ai có việc gì thì đi làm việc đi. Đây là khách của ta, ta không cho phép sự của ta thì không được ai làm hại hai người họ." Nói xong, lão phu nhân xua tay. Nói thêm: "Đây là người nhà của lão Diệp ở dưới núi, mau ngồi đi." Bà ấy nói xong, hai con hoàng bị tử trông giống như người hầu đứng lên. Một lúc sau, hai đứa nó mang hai chiếc ghế đến đặt cạnh chiếc ghế thái sư của phu nhân. Hai chiếc ghế này nhỏ so với chiếc ghế thái sư không bằng một góc. Hơn nữa, hai chiếc ghế này cũng không to bằng những chiếc ghế mà mấy con chồn đang ngồi ở ngoài xem kịch nữa. Nói thật, chỉ nhìn hai cái ghế nhỏ này, nếu ở bên ngoài, thế giới loài người sẽ nghĩ rằng họ khinh thường tôi và anh trai. Ngồi thấp cũng bằng với nghĩa là thấp hèn hơn người khác. Tôi có thể nghĩ đến điều này, thì anh trai tôi cũng có thể nghĩ tới. Anh ấy chỉ đứng nhìn, không ngồi xuống. Tôi lúc này trong lòng bối rối nhưng cũng hạ quyết tâm. Anh trai tôi nói thế nào thì tôi làm thế ấy thôi, để tránh xảy ra chuyện phiền phức. Chúng tôi không ngồi xuống. Lão phu nhân vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Sao vậy? cảm thấy chiếc ghế nhỏ của ta xúc phạm hai người sao? Năm đó, Diệp Thiên Hòa đến chỗ của bà đây. Ông ta cũng ngồi trên chiếc ghế này mà. Anh trai vẫn đứng đó không nói gì. Còn phu nhân vẫn tiếp tục ăn hạt dưa, xe múa rối bóng. Tuy nhiên, mấy cô hầu gái lại nhìn chúng tôi với vẻ mặt khinh thường, nhưng thể rất bất mãn với sự không biết điều của chúng tôi. Một lúc sau, lão phu nhân trợn mắt nhìn anh trai tôi và nói: Quả nhiên, Diệp gia các người đều tính tình cứng rắn đến như vậy. Năm đó, Diệp Thiên Hoa cũng không ngồi trên cái ghế nhỏ này. Ta có thể đổi ghế khác, nhưng hai người đạo hạnh không đủ, không muốn ngồi thì thôi. Vậy thì cứ tiếp tục đứng đi nha. Các người thích được là được, người ngoài thì cũng không thể nói bà đây không tiếp khách đãi khách. Người đâu? Mau đi rót trà đi. Lời nói và hành vi của phu nhân không hề giống một con chồn mà giống một vị Phật gia. Tôi và anh trai cứ đứng như vậy. Một lúc sau, người hầu bưng trà tới, có hai con chồn bưng bàn trà mang đến tiếp. Mang đến tất cả trước mặt tôi và anh trai. Trước khi tôi đến đây, anh trai tôi đã nói, đừng nói chuyện, cũng đừng có ăn uống gì. Lúc đó tôi không hiểu ý anh ấy là gì. Nhưng tình hình lúc này, anh ấy không nói thì tôi cũng sẽ không dám ăn uống. Ai dám ăn những thức ăn của chồn chứ? Vì vậy hai tách trà này cho dù đang bốc khói thơm lừng, tôi cũng không màng đến bọn chúng. Lúc này lão phu nhân đang lo việc của mình rồi nói: Ngồi thì cũng không ngồi, rót trà thì cũng không uống. Chẳng lẽ hai người muốn ăn hiếp bà già này sao? Không nể mặt bà già này chút à? Lúc này anh trai tôi cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn lão phu nhân rồi nói: Bà rốt cuộc là bà muốn gì? Lão phu nhân trợn mắt nhìn anh trai tôi rồi nói: Hả? Cuối cùng cậu cũng lên tiếng sao? Nếu không thật sự cho rằng cậu là bị câm nữa đó. Cậu hỏi bà đây muốn nói gì? Ta suy nghĩ một chút. Lần này là muốn là ta mờ tên nhóc kia. Cậu không mờ mà đến, cậu có muốn gì mới đúng chứ? Anh trai sắc mặt âm trầm không nói nữa. Lúc này phu nhân liếc nhìn tôi rồi nói: Cậu là con út của Diệp Thiên Hoa sao? Không biết trong lòng cậu có rất nhiều câu hỏi. Vậy đi, cậu uống chén trà kia đi. Ta sẽ trả lời ba câu hỏi của cậu. Thành thật mà nói, câu nói này đối với tôi rất hấp dẫn. Tôi rất muốn chuyện gì đang xảy ra. Nếu là một mình tôi đến đây đó, cho dù là trong tách trà này có độc đi nữa, tôi cũng sẽ nghiến răng mà uống nó. Nhưng lần này tôi đi cùng anh trai, phải xem anh ấy thế nào. Tôi nhìn anh trai và phát hiện anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, lắc đầu thật nhẹ với tôi. Tôi hiểu ý, lập tức từ bỏ, ngượng ngùng rồi cười nói với phu nhân: Dạ phu nhân, tôi không có khác. Lão phu nhân này biết anh trai tôi ngăn cản, liền liếc nhìn anh ấy một cái, ánh mắt lạnh lùng rồi nói: Đôn trọng môn, cậu lo chuyện bao đồng quá rồi đó. Anh trai tôi lúc này hoàn toàn không lên tiếng. Im lặng vẫn luôn là loại vũ khí lợi hại nhất của anh ta. Vả lại, sự im lặng của anh ta khiến cho bầu không khí ở nơi đây rất khó xử. Phu nhân thở dài rồi nói: Ê, thật sự là rất giống nhau đó. Thôi bỏ đi, ta cũng nói rõ ràng với các cậu. Năm đó là Diệp Thiên Hoa quả thật có đến đây tìm ta. Nhưng không phải là ta giết anh ta đâu. Vậy thì ai đã giết? Khi đó tôi mới biết anh trai có ý đồ, anh ấy đến đây để làm gì. Và cũng vào lúc này thì tôi mới nhận ra rằng anh trai tôi không biết người giết cha tôi là ai. Tôi luôn cho rằng anh ấy biết tất cả mọi thứ chứ. Phu nhân nói: Thôi, uống trà đi, rồi ta sẽ kể cậu nghe một chuyện. Anh trai tôi sắc mặt lạnh lùng, lúc này đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói với phu nhân. Là bà nói thật không? Phu nhân cười lạnh rồi nói. Ta sống lâu đến như vậy, có đến mức phải đi lừa người trẻ như bọn cậu hay không chứ? Hả? Lúc này anh trai tôi quay lại trừng mắt với tôi. Tôi biết anh sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn biết câu trả lời thực sự là gì. Tôi thật sự không chịu nổi. Nhưng trước khi tôi có ý định cầm ly trà này lên, thì anh trai tôi đã nhanh lên một bước, đứng dậy, uống hết một ngụm trà. Sau đó anh ấy ném ly trà xuống đất và nói. Nói đi. Tôi rất sốc. Thực sự tôi chỉ đang phân vân không biết có nên uống hay không. Không ngờ anh ấy lại nhanh đến như vậy. Tôi bước nhanh đến chỗ của anh, nhưng anh ấy xua tay và nói với tôi. À, anh không sao đâu. Phu nhân thực hiện lời hứa của mình và nói. Là thành hoàng gia cũng gọi là quỷ đạo thôi. Thực ra, trước đây câu trả lời này đã từng xuất hiện trong đầu của tôi. Vì vậy, đối với tôi không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng lúc này anh trai tôi lại bị phản ứng kịch liệt. Bà đúng là sàm ngôn mà. Câu nói này của anh ta rất ngang ngược. Đám hoàng bị tử xung quanh lần lượt đứng bật dậy, như muốn bao vây anh trai của tôi. Lúc này phu nhân xua tay rồi nói. Ê, tụi bay làm cái gì đó? Ngồi xuống, mau ngồi xuống xem kịch của tụi bay đi. Nói xong, lão phu nhân thở dài rồi nói. Cậu tin thì tin, không tin á thì cậu biến đi. Cậu cho rằng cậu vào 12 hang quỷ, nơi nuôi dưỡng thi thể là có thể biết được bí mật của nó hay sao? Tôi nói cho cậu biết nha, cho dù lão Tôn có còn sống, ông ấy cũng không dám nói chuyện với ta như vậy đâu. Nhưng không sao, ta không trách cậu. Ta cũng biết cậu sẽ không tin cái câu trả lời này. Vốn dĩ ta sẽ trả lời 3 câu hỏi của cậu, nhưng chính cái sự bất kính của cậu đã khiến cho ta bực mình. 2 câu hỏi còn lại cậu không được hỏi nữa. Ta chỉ có thể nói cho cậu biết 2 vấn đề. Năm đó Diệp Thiên Hòa đến tìm ta. Ông ta hỏi làm sao để sinh ra đứa trẻ này, đứa con út của ông. Và đây là câu trả lời thứ 2. Khi phu nhân nói về đứa trẻ con út, bà ấy chỉ thẳng vào tôi. Tôi chợt nghĩ đến suy đoán của bằng tử lúc đó. Anh ta nói rất có thể cha tôi chết là do sinh tôi ra. Làm tôi nhớ đến quan nhị gia lúc đó. Bởi vì tôi có quỷ khí sinh ra, cho nên muốn một đao mà chém chết tôi. Tất cả những điều như thế này dường như được kết nối với nhau bởi lời nói của phu nhân. Lúc này, anh trai tôi nhìn phu nhân và nói. Thế thì còn một cái nữa. Phu nhân nhìn lên rối bóng trên sân khấu, cắn hạt dưa và nói. Quỷ đạo tuy có hết đệ tử, nhưng đường tưởng dễ bắt nạt. Nó có giống nhiều người ngoại đạo nha. Ngày xưa khi quỷ đạo hoành hành, nó là cái đạo đứng đầu trong đạo giáo trên thế gian. Thứ ở trong miếu cổ đó, cậu giết thì cũng đã giết rồi. Bà đây không chấp nhất cậu. Dù sao nó sống thì cũng không tốt lành gì cho bà. Nhưng có lẽ cậu cũng thấy, nó là người bảo vệ mộ lúc quỷ đạo còn nhậm chức ở đây đó. Dòng dõi của bọn ta đều là con cháu của đời sau của nó. Nó trở nên như vậy là hậu quả của việc phản bội là quỷ đạo. Tất nhiên Diệp Thiên Hòa cũng giống như vậy thôi. Nói cười xong, phu nhân lại quay qua nhìn tôi rồi nói. Lần này ta thật sự muốn gặp đứa trẻ mà sống chết gì Diệp Thiên Hòa cũng phải sinh ra, để xem nó là người như thế nào. Bây giờ thì chả xem được cái gì. Diệp Thiên Hòa xem ra cũng có chút thủ đoạn. Còn trong bụng mẹ đã dập tắt ngọn đèn trời của đứa trẻ này trước khi nó chào đời. Không sợ có đạo sĩ này muốn đến chém chết đứa trẻ này sao? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh. Anh ta cười lớn rồi nói: Đạo sĩ nào đó, bà đang nói đến bàn da của tôi sao? Phu nhân trừng mắt nhìn anh trai tôi và nói: Cậu dám dẫn cậu ta đến đây hả? Anh trai tôi nhún vai rồi nói: Cậu ta muốn đi theo thôi, thế thì tôi biết phải làm cái gì đây? Xem ra phu nhân có vẻ rất kiên kỵ bàn tử. Bàn tử vừa đi tới, theo sau là vài con hoàng bị tử đang bị thương. Hoàng bị tử quỳ xuống trước phu nhân rồi nói: Chà, bọn con không thể ngăn anh ta. Vô dụng mà, cút đi hết đi. Phu nhân cười lạnh một tiếng, đám chồn rút lui. Khi nhìn thấy bàn tử đến, tôi thật sự bất ngờ và vui mừng. Ở cùng với anh trai có chút nhàm chán, bởi anh ấy quá nghiêm khắc với tôi, khiến cho tôi có chút chán nản. Nhưng với bàn tử thì khác, tôi thậm chí còn có cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều. Bàn tử đi tới, cầm một nắm hạt dưa bên cạnh phu nhân, vừa cắn vừa nhai, vừa cười vừa nói: Sao hả? Bà không ngoan nghênh tôi sao? Hả? Phu nhân ở trước mặt anh trai tôi thì tỏ ra rất bình tĩnh và ra vẻ là mình là một vị Phật gia. Nhưng bây giờ trước mặt bàn tử, sắc mặt bà ta tái mét. Ngay cả lũ chồn nhỏ khi nhìn thấy bàn tử cũng tỏ ra lo sợ. Bàn tử nói: Ê, đừng có căng thẳng. Ai có việc làm thì làm đi, làm đi. Bàn gia tôi là lo lắng cho sự an toàn của em trai của mình nên mới tới xem thế nào thôi. Hơn nữa ha, với chút đạo hạnh của bàn gia tôi nha, nếu một đám các người xông đến, tùy tiện ta đấm cho vài cái thôi, bàn gia tôi cũng chịu không nổi đâu mà. Còn không mang bưng trà lên nữa sao? Đứng nhìn hả? Bọn họ là khách đó, bàn gia tôi không phải là khách sao? Phu nhân tuy tỏ vẻ là khó xử, nhưng với giọng điệu của bàn tử, bà ra hiệu với hoàng bị tử kia. Một lúc sau, đám hoàng bị tử mang ra thêm một chiếc ghế thái sư, đặt ly trà thơm và hoa quả lên đó. Bàn tử cố tình nhìn chiếc ghế nhỏ ở bên chỗ anh trai của tôi với vẻ mặt kiêu ngạo và ngồi xuống, bắt chéo chân và lấy từ trong túi mình ra một lá bùa màu vàng. Lá bùa màu vàng này vừa được lấy ra, đừng nói là những con chồn nhỏ, sắc mặt của phu nhân cũng thay đổi. Nhưng phu nhân thực sự có khí chất của Phật gia, bà ta hừ lạnh rồi nói: Chúng ta sống ẩn giặc trong núi không có ra ngoài, cũng đã rút khỏi quỷ đạo rồi. Mặc dù không phân biệt chính tà, nhưng yêu quái không nhất định phải là tà. Nếu cậu muốn ra tay thì cũng để sư phụ cậu đến đây chứ. Bà sợ cái gì hả? Bà sợ cái gì? Bàn gia tôi chỉ lấy ra mà nhìn nó thôi, chứ có sử dụng cái lá bùa này đâu mà bà sợ. Khi nghe nói trong núi hoàng bị tử đắc đạo, lúc đầu tôi còn cho rằng cái đám Đông Bắc có đủ thanh long khí đó, không ngờ chỉ là một cái đám này. Nhưng bàn gia tôi đi một chặng đường thật dài tới đây, chắc chắn không chỉ uống trà và ăn hạt dưa đâu bà. Nói cho mà biết nha, chuyện gì đang xảy ra? Nếu ông đây thực sự không vui đó ha, lỡ tay châm lửa đốt cái đám bùa này, ê, thì chuyện gì xảy ra bàn tử tôi không biết nha. Chương 85, cổ thụ. Mãi cho đến bây giờ, tôi mới thực sự hiểu rằng chuyên môn phép thuật của bàn tử không phải là lý do để anh ta đánh bại anh trai của tôi. Cũng không phải như Lý Thành đánh đấm giỏi. Chỉ có thể nói rằng mỗi người đều có sở trường khác nhau. Lão phu nhân lúc này ở trước mặt tôi và anh trai bày ra bộ dạng lão Phật gia. Hiện tại, ở trước mặt bàn tử lại không dám huênh hoang một chút nào. Sau khi bàn tử nói xong, phu nhân nhìn bàn tử rồi nói: Xét theo tuổi tác, ta và sư phụ Hà An Hạ thì cũng xem như là cùng dạy dế. Cậu xem thường bà ta đây, có phải là cậu hơi quá đáng lắm không? Ơi, bàn gia tôi bất khả chiến bại, cũng là tù nhân một tội tày trời. Bà đừng có nói mấy chuyện không vui với tôi nữa nha. Hôm nay tôi tới đây á, cũng không có ý định nói chuyện đàng hoàng với bà đâu. Phu nhân vẻ mặt hoài nghi nhìn bàn tử. Một lúc sau, Bà vẫy tay nói với bạn tử. Ê, bạn trẻ kia, đến đây đi, ta sẽ nói cho cậu một bí mật. Thôi thôi, bà không thể nói lớn ra hay sao? Trời ơi, nếu có thể nói lớn thì làm sao có thể gọi là bí mật được chứ. Nè, bà đừng có tùy tiện nói anh trai tôi gì đó để lừa tôi nha. Bà biết á, tôi muốn gì mà. Hả? Lão phu nhân bất lực khi gặp phải một kẻ vô lý với bàn tử. Bà ta đứng dậy thở dài. Cậu đến đây khí thế hùng hồn, uy hiếp người khác. Bí mật này chắc chắn có thể có giá trị sao? Cứu được hàng trăm mạng sống của con cháu ta đó. Bà đúng là biết điều mà. Nói xong, bàn tử đi về phía phu nhân. Tôi vốn định nhắc nhở anh ta cẩn thận, đừng có vừa áp tay vào mặt bà ta, để bà ta cắn. Lũ trộm này âm hiểm xảo trá, việc gì thì nó cũng có thể làm được. Nhưng nghĩ lại, đối phó với loại yêu tinh này, bàn tử thì đương nhiên không cần nói thì cũng đã hiểu. Bọn họ thì thầm với nhau một lúc. Bàn tử nghe xong liền gật đầu, cười xấu xa nhìn lão phu nhân rồi nói. Bí mật này quả thật là đáng giá mấy trăm mạng người. Nhưng bà biết đó, bàn tử tôi đây lúc nào cũng thích ăn nhiều hơn. Phu nhân nghe bàn tử nói như vậy, sắc mặt thay đổi, chỉ vào bàn tử rồi nói. Nè, đừng có tham lam nha. Ta nể mặt sư phụ cậu nên mới khách sáo với cậu thôi. Bây giờ cậu đã biết mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Cậu nên hiểu rằng càng biết nhiều càng dễ rước họa vào thân mình thôi. Lần đầu tiên bàn tử nghe xong không tức giận, chỉ cười rồi nói. Bà đó đúng thật là nhàm chán thật đó, không biết đùa chút nào. Thôi được rồi, nếu vì nể mặt sư phụ của tôi thì tôi cũng xem như nể mặt ông ấy. Người phụ nữ đó là người yêu của huynh đệ tôi. Tôi sẽ hứa với cậu ta là sẽ đưa cô ta về. Bà giao cô ta xa đi, tất cả là xong chuyện thôi. Bàn gia tôi á sẽ rời ngay khỏi đây, không có nói gì nữa ha. Lão phu nhân liếc nhìn tôi ra mỉm cười nói. Ha, cậu cũng khá là may mắn đó. Tôi nghe những lời này có chút đỏ mặt. Bàn tử quả thật đà đang nói bậy. Nhưng lúc này thì tôi cũng không ra biện hộ. Quả thật đây chỉ là một trong những lý do của bàn tử gọi là nhị nhĩ, tài giỏi hơn người mà thôi. Thôi đi, đừng có nói nhảm nữa. Có chút chuyện này thôi có được hay không? Chuyện này bà đừng có nhúng tay vào nữa mà. Nghiêm túc mà nói nha, không phải bàn tử đây coi thường bà, nhưng cái món đồ trong 12 hang quỷ đó, rất là nhiều người tranh giành với nhau. Có chút đạo hạnh này của bà, về sau thống trị ngọn núi này, trở thành vua ở đây là được rồi. Đừng ra ngoài làm mất mặt thôi. Lão phu nhân nhìn chăm chăm bàn tử, cuối cùng thở dài rồi nói. Dù sao cũng được người khác giao phó, các cậu tự đi cứu người đi. Lão phu nhân vừa dứt lời, một cơn gió đột nhiên từ dưới đất nổi lên. Trong vòng phút chốc, nơi đó đầy cát và gió liên tục thổi đến. Tôi gần như không thể mở mắt ra được. Một màn sương mù từ từ bao quanh chúng tôi. Đúng lúc chúng tôi không thể đứng vững thì anh trai bước đến nắm lấy cánh tay của tôi. Cơn gió mạnh này từ mặt đất thổi ước chừng khoảng 4-5 phút gì đó. Khi mọi thứ tan biến, tôi mở mắt ra và nhìn thấy mọi thứ đã thay đổi. Xung quanh không còn có đám hoàng biệt tử nào nữa. Không có sân khấu, hoàn toàn im lặng. Trước mắt chúng tôi chỉ có một cái cây cổ thụ. Cái cây này là cái cây cao lớn nhất mà tôi từng nhìn thấy trong khu rừng rậm này. Có thể nói là một cái cây cao chót vót, cảm giác u ám rậm rạp, ít nhất đã trải qua 1000 năm. Lời cuối cùng của hoàng bị tử phu nhân nói rằng chúng tôi có thể tự mình đi cứu cô gái đó. Nhưng lúc này lại không thấy ai. Tôi bật đèn pin lên xem xét xung quanh. Và tôi rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trên cái cây cổ thụ này treo đầy xác chết của con chồn. Đó thật sự là xác chồn. Khi tôi đến gần hơn, đám hoàng bị tử này đã được phơ khô từ lâu. Những sợi dây nhỏ được buộc vào những cành cây lớn và những con chồn vàng được treo đầy ở trên cái cây này. Một cái cây lớn như vậy có vô số xác chết. Nếu không nhìn kỹ, sẽ nghĩ trên cây này có rất nhiều là trái cây. Tôi nhìn lại, phát hiện hoàng bị tử cũng sợ hãi. Anh ta tiến lại gần, kéo xác chết của một con hoàng bị tử ra và nói: "Ơi, tôi nói tại sao cái đám chồn này lại sợ bàn gia. Hóa ra, chúng tất cả chỉ là linh hồn mà thôi. Cả bà chồn tên kia cũng vậy sao?" Tôi nhìn anh trai của tôi. Anh ấy là người duy nhất có vẻ mặt bình tĩnh nhất ở đây. Nhưng tôi cũng không biết gì dưới vẻ mặt điềm tĩnh đó. Anh ấy đã biết điều gì hay chỉ là giả vờ. Nhưng tôi vẫn hỏi: "Anh ơi, có chuyện gì vậy?" "Nơi này ban đầu được gọi là lăng mộ của hoàng bị tử. Chồn tinh trong ngôi miếu cổ là thủ lĩnh của nhóm hoàng bị tử này đó. Năm đó nó thần phục quỷ đạo. Vốn dĩ nó chỉ chịu trách nhiệm canh giữ 12 hang quỷ mà thôi. Nhưng thực ra là nó âm mưu cướp đổ trong 12 hang quỷ kia. Sau đó trở nên cái bộ dạng không sống thì cũng không chết. Liên lụy toàn bộ chồn trên ngọn núi bị chôn vùi theo. Vì vậy linh hồn của đám chồn ở núi Phục Ngưu này chỉ là một phong hồn chưa được đầu thai. Bàn tử hạt dưa lúc nãy có ngon không?" Anh trai tôi nói xong liền nhìn về phía bàn tử. Thật ra anh trai không cần nói, bàn tử cũng đã móc họng ra, nôn ra, đều là các hòn đá nhỏ. Bàn tử suýt nữa nôn ra mặt luôn. Sau khi nôn xong, bàn tử ngồi trên mặt đất thở hổn hển, chỉ vào anh trai tôi rồi nói: "Ây, Tôn Trọng Mưu à, cậu thật là âm hiểm nha. Đã biết chuyện này sao không nói sớm cho tôi biết chứ?" Anh trai tôi nhún vai: "Ây, tôi cứ tưởng anh đại chân nhất, tử phủ thì cái gì anh cũng biết." Anh trai tôi nói xong, liền đến gần cái cây, sau đó bước vài bước nhẹ qua, cả người như mượn của sức cái cành cây leo lên ngọn. Tuy nhiên, vì những tác động này mà cả cái cây đều rung lắc, xác chồn liên tục rơi từ trên cây xuống dưới đất. Nhiều con chồn còn rơi xuống đã bị dập nát. Một lúc sau, anh trai tôi ôm cô gái đang hôn mê trên ngọn cây nhảy xuống. Anh giao người phụ nữ này cho tôi. Nhìn tôi bằng ánh mắt ám chỉ rồi nói: "Nếu cô ấy là người trong lòng của em, vậy thì phiền em cõng cô ấy về đi. Đương nhiên, em cũng có thể ôm cô ấy về thôi." Cũng may lúc này Hàn Tuyết không có ở đây. Nếu không, với lời chiêu chọc của anh ta và bàn tử nữa, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Sau đó anh trai tôi dẫn đường, chúng tôi bắt đầu đi bộ về. Cô gái này thì không nặng lắm, nhưng tôi cõng cô ấy trên lưng, đi đường núi cũng không chịu nổi, mồ hôi đầm đìa. Anh trai tôi không chọc ghẹo nữa, mà bế cô gái từ trên lưng của tôi, nhẹ nhàng ôm cô ấy rồi đi tiếp. Cô gái này ít nhất cũng phải gần 50kg, nhưng anh trai tôi bế cô ấy thường như không có cảm chút sức lực nào nặng cả. Tôi nhìn anh trai ôm cô gái này từ phía sau, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất hài hòa. Một người phụ nữ có thể được anh trai tôi ôm như thế này chắc chắn sẽ cảm thấy rất an toàn. Chúng tôi đi bộ hơn 2 giờ, vượt qua các vách đá, sau đó ra khỏi núi dưới sự dẫn đường của anh trai của tôi. Bên ngoài núi, tôi thấy Trần Đông Phương và Lý Thanh đang đợi chúng tôi. Trên đường đi, tôi không hỏi bạn tử hay anh trai tôi về tình hình của bọn họ. Không phải là tôi không biết nhiều, mà là tôi không muốn chấp nhận sự thật. Tôi luôn nghi ngờ Trần Đông Phương, nhưng khi tôi thấy người đàn ông này gọi cha tôi là anh Thiên Hoa và thề rằng ông ấy sẽ không tham gia vào chuyện ở Phục Địa Câu, đang đứng ở phía đối diện chúng tôi, tôi cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cái cảm giác bị lừa, bị phản bội là rất khó chịu đó. Ông ta thậm chí còn muốn tôi chết nữa đó. Nếu khúc cuối anh trai không xuất hiện trong ngôi cổ miếu, trong hoàn cảnh đó Lý Thành bỏ lại tôi, chắc chắn tôi sẽ chết tại đó. Trần Đông Phương đứng đó nhìn tôi, tôi cũng nhìn ông ta. Khi chúng tôi đến gần hơn, ông ta nói một lời, liền bước tới đưa tay đón lấy cô gái từ tay của anh trai của tôi. Anh trai tôi cũng không nói gì, liền trao cô gái ấy cho ông ta. Sau đó Trần Đông Phương bước đến gần tôi, cười gượng rồi nói: "Từ nay về sau tôi vẫn là chú Đông Phương của cậu phải không?" Khi ông ta nói đến điều này, đôi mắt ông ta tràn ngập nỗi buồn. Chương 86: Trả cậu. Lúc trước Tôi từng nghĩ miệng người có thể nói dối, nhưng đôi mắt thì không. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện đến như vậy, tôi thậm chí còn không thể tin vào mắt của mình. Tôi nhìn ông ta cười khổ. Ví dụ như bây giờ, cháu yêu cầu chú kể cho cháu nghe tất cả mọi chuyện có được không? Trần Đông Phương gật đầu rồi nói: chú hiểu. Rồi một ngày nào đó, tất cả mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Trần Đông Phương nói xong, ôm lấy cô gái, quay người lên xe rồi phóng đi. Lý Thành vẫn đứng đó nhìn tôi. Anh trai tôi vỗ vai tôi rồi nói: thôi đi thôi. Tôi gật đầu, dạ được. Với sự phức tạp của Trần Đông Phương, tôi sớm có sự chuẩn bị. Nhưng tôi thật sự mất cảnh giác khi Lý Thành bỏ tôi một mình ở dưới ngôi cổ miếu lòng đất đó. Tôi cho rằng ngay cả Lý Thành là thân cận của Trần Đông Phương đi nữa, nhưng anh ấy là người luyện võ, sẽ không có một cái tâm cơ gì cả. Nhưng sự thật, anh ta vẫn là một người nhà sư mù. Mà anh ta mù thật đó, nhìn người không có tí chính xác nào cả. Tôi đi theo anh trai và bạn tử. Ba người chúng tôi vòng qua Lý Thành, đi thẳng về thôn. Không thấy lão tứ một mắt. Thật ra lúc đó có nhìn thấy ông ta hay không thì cũng không thành vấn đề nữa. Thậm chí đến việc muốn đánh ông ta một trận thì tôi cũng chả thèm. Xã hội ngày nay có luật pháp và tôi cũng không có quyền gì đánh anh ta. Còn việc ông ta muốn hại tôi, có lẽ là nghe theo lời của Trần Đông Phương thôi. Nhưng điều tôi không hiểu là, cho dù lão tứ một mắt và Lý Thành đều biết vị trí của ngôi cổ miếu dưới lòng đất, vậy tại sao họ không trực tiếp đi đến đó, mang thứ đó về, mà dẫn tôi theo để làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì việc muốn giết tôi ở một nơi thằng không biết và quỷ không hay hay sao? Khi chúng tôi vừa đi ngang qua Lý Thành, anh ta đột nhiên gọi từ phía sau. Này cậu nhóc! Tôi biết anh ta đang gọi tôi, nên tôi quay lại nhìn anh ta và nói: hả? Có chuyện gì? Tôi biết bây giờ có nói với cậu rằng tôi đã biết anh trai cậu đến rồi nên tôi mới rời khỏi đó sớm thì cậu chắc cũng không có tin. Nhưng cho dù tôi nói như thế gì thì cũng không thay đổi được sự thật là tôi đang bỏ cậu ở đó. Tôi, Lý Thanh, từ đó tới giờ không thích nợ ai. Bây giờ cậu muốn làm gì thì tôi cũng được, miễn là cậu không có lấy mạng tôi thôi. Bởi vì mạng của tôi nó vốn không thuộc về tôi nữa rồi. Tôi không ngờ anh ta lại đột nhiên nói ra điều này. Nhưng thành thật mà nói, anh ta nói với những người này với tôi thì cũng cảm thấy có chút an ủi. Ít nhiều cũng chứng minh được anh ta vẫn còn là tình người. Thôi tôi tin. Tôi không biết tại sao tôi nhìn được cả nửa ngày, cuối cùng cũng thốt lên được câu này: ơi, vậy thì cảm ơn cậu nha. Lý Thành nói nghiêm túc. Tôi vốn không quen sự nghiêm túc của anh ta, nhưng sau đó anh ta đột nhiên xoay qua, biến ra con dao găm. Anh ta nhìn tôi, nở một nụ cười rất tươi sáng. Sau đó, trong lúc tôi đang ngơ ngác, anh ta quay lại, tự đâm vào bụng dưới của mình và cứ nhìn tôi nở một nụ cười như vậy và nói: trả cho cậu một dao. Hả? Anh điên à? Anh đang làm cái gì vậy? Tôi xé một mảnh vải trên người đi tới. Với cú đâm của anh ta, mọi oán hận của tôi đối với ông ấy đều biến mất ngay lập tức, chỉ còn thấy lại sự lo lắng. Cách một quãng xa, Lý Thanh vẫy tay với tôi rồi nói: đừng có tới đây, tôi không muốn nợ cậu nữa. Nói xong, anh ta rút dao, xé quần áo buộc lại, xoay người đi về hướng Trần Đông Phương vừa rời đi. Anh vừa đi vừa vẫy tay với tay chào tôi. Tôi đứng đó cảm xúc lẫn lộn, không nghi ngờ gì cả. Lý Thành rất tự hào, nhưng việc anh ta từ chối tôi khiến tôi cảm thấy có thể một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở thành kẻ thù, cho nên anh ta không muốn mắc nợ tôi. Lúc này bạn tử đi tới vỗ vai của tôi, đưa cho tôi một điếu thuốc. Ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn Lý Thanh đang đi có chút loạn choạng rồi nói: thôi đừng có lo lắng. Theo tôi á, với cái cú đâm sâu đó, tuy không làm tổn thương nội tạng nhưng cũng có chút khó khăn thôi. Không ngờ nha, cái tên Lý Thanh này là một hảo hán đó. Đúng lúc này, cửa nhà gỗ đột nhiên mở ra. Lão già một mắt bước ra. Ông ta đứng ở cửa nhìn chúng tôi. Tôi hoàn toàn không hiểu con mắt ông ta đang nghĩ gì. Không biết là sự cảnh giác hay oán hận, hoặc có thể là cả hai. Mẹ kiếp mà, sao ông còn dám ra ngoài này? Ông có tin á, bạn tử tụi đây sẽ giết ông không? Bắt đầu bạn tử vung nắm đấm lao về phía ông ta. Ông già một mắt không hề cử động. Ông chăm chăm nhìn chúng tôi. Tôi kéo bạn tử lại. Thôi thôi, đi thôi. Bạn tử thật sự không muốn tiếp tục cãi vã với ông ta nữa. Chúng tôi đi về thôn. Anh trai thật ra rất ít về thôn. Tôi còn tưởng rằng khi tới cổng thôn, chúng tôi sẽ tách nhau ra. Anh ấy sẽ đi về Tam Lý Đồn. Ai ngờ lần này anh ấy chỉ im lặng đi theo sau chúng tôi. Anh trai càng ngày càng xa lạ. Tôi hỏi anh ấy vài câu, nhưng anh ấy không trả lời. Toàn bộ khuôn mặt cứ tối sầm lại. Ngay cả bạn tử cũng kéo tôi lại rồi nói. Nè, anh trai của cậu bị sao vậy? Cái mặt á, như bị ai đó nợ tiền vậy đó. Ây, làm sao tôi biết được? Vừa rồi á, một chuyện vẫn ổn mà. Ai biết được sao lại thành ra như thế này chứ? Tuy rằng tôi cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Không biết rằng anh trai tôi lúc này đang nghĩ gì. Cả khuôn mặt á, trở nên xám xịt, ánh mắt lạ lùng đến mức có thể đông thành đá luôn. Tôi chợt nhớ đến lời của Hoàng Bì Tử, lão phu nhân đã nói với chúng tôi trước khi bạn tử đến. Bà ta nói người giết cha tôi chính là Thành Hoàng Gia, tức là người của quỷ đạo. Anh trai tôi không tin lời bà ta nói, nhưng trên thực tế tôi cảm nhận được anh ấy tin. Lập tức hỏi bạn Gia. Nè bạn Gia, Thành Hoàng Gia đó nó rất lợi hại phải không? Ơi, là người của quỷ đạo, có thân thể của một con người, đảm nhiệm chức dưỡng mộ, có thể không lợi hại sao? Anh thử nói, nếu anh trai tôi và Thành Hoàng Gia Gia kia đánh nhau, thì ai sẽ là người chiến thắng? Ê, cái này thì chưa chắc đâu nha. Anh trai cậu tuy rằng mạnh, nhưng cũng có thể không phải là đối thủ đâu. Chẳng lẽ... Đúng vậy đó. Rất có thể anh trai tôi sẽ đánh nhau với Thành Hoàng Gia đó. Wow, thật là náo nhiệt đó. Đây là một trận đấu thế kỷ mà. Ý, mà không được, bạn Gia tôi phải đi xem mới được đó. Bạn tử là loại thích xem chuyện không vui, sợ phiền phức, chỉ còn thiếu việc mặc bikini đứng nhảy cổ vũ nữa mà thôi. Nhưng với cái dáng người của anh ta, nếu như thật sự anh ta mặc bikini thì chắc chắn sẽ bị đánh đó. Thôi đi, người kiêu ngạo như bạn tử nói đó là lợi hại thì chắc chắn người đó rất lợi hại. Cho dù tôi tin tưởng vào anh trai, nhưng tôi cũng không dám để anh ta đi mạo hiểm. Tôi bước tới nói với anh trai của mình. Ê, thôi anh ơi, thôi bỏ đi. Có những chuyện có thể bỏ, nhưng có những chuyện không thể bỏ được đâu em. Anh ấy đi vòng tiếp qua tôi rồi tiếp tục bước về phía trước. Tôi và bạn tử vội vàng đi theo. Tôi vô cùng lo lắng, nhưng cũng vẫn chờ một tia chờ đợi đó. Tôi hy vọng anh trai tôi có thể tìm ra Thành Hoàng Gia đang ẩn náu ở trong thôn. Với thân phận của Thành Hoàng Gia thì sẽ khó dùng pháp luật của bây giờ bắt giữ được. Nhưng mối thù giết cha thì cần phải tính cho ra nhẽ. Nhưng vừa đi vừa nghĩ, tôi lại có cảm thấy gì đó không ổn. Bởi vì hướng anh trai của tôi đi đang thực ra lại về hướng nhà. Bạn tử nói với tôi. Diệp tử à, có phải cậu đoán sai rồi không? Cậu ta là về thăm nhà thăm mẹ thôi. Cậu còn cậu nói cậu ta muốn đi đánh nhau với Thành Hoàng Gia là sao chứ? Ai, tốt nhất là không phải vậy. Không ngờ sau đó bạn tử lại nói. À, bạn Gia hiểu rồi. Cậu ta trở về đi dặn dò chuyện hậu sự mình thôi đó. À, trời ơi anh hai à, ai lại có thể nói những điều xấu xa như vậy được chứ? Lúc này anh trai tôi đã đi tới cửa nhà. Tôi và bạn tử đi tới. Anh ấy quay lại. Tôi nhìn vào mắt anh, chợt giật mình. Lúc này trong ánh mắt anh trai tôi đầy tơ máu, đôi mắt đỏ ngầu vô cùng đáng sợ. Anh ấy không nhìn tôi mà nhìn bạn tử rồi nói. Việc tiếp theo á là việc của gia đình của tôi. Anh có thể đi rồi đó. Bạn Gia tôi đi, chỉ đi xem thôi, cam đoan là không có nói gì đâu. Biển đi. Anh trai tôi đột nhiên cao giọng hướng về phía bạn tử hét lớn. Bạn tử sắc mặt không thay đổi, lập tức duỗi ngón tay ra rồi nói. Ơi, Tôn Trọng Mưu, đừng có qua cầu gút ván vậy chứ. Thấy hai người này sắp đánh nhau, tôi vội vàng đẩy bạn tử ra rồi nói. Thôi thôi, anh đi về trước đi. Thôi mà bạn tử, anh để mặt tôi đi. Sau đó bạn tử liền đứng dậy, vừa đi vừa chửi. Cái thằng Tôn Trọng Mưu, đừng có nghĩ ông đây sợ cậu nha. Ông đây là nể mặt Diệp Tử thôi. Cậu không cho tôi xem, cậu nghĩ tôi là muốn xem chuyện này lắm hả? Anh còn dám nói một câu nữa cho tôi xem. Anh trai tôi nói. Hả? À, ông đây nói thì sao? Một câu, một câu, một câu, một câu, một câu, một câu, một câu, một câu, một câu. Được chưa? Nói xong hắn ta liền bỏ chạy, để lại bụi đất bay mù mịt trong không khí. Sau khi bàn tử rời đi rồi, anh trai lại nhìn về phía cửa nhà, hít một hơi thật sâu, nhấc chân nặng nề bước vào. Ông nội tôi đang hút thuốc lào trong sân. Ông hút một hơi, rồi ho một cái. Hết chương 86.